Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 10, chương 13 Hoa Sơn Tâm Kinh. Nhắc lại, Quách Văn Quý và Quách Văn Phú hai người thẹn quá giận, lập tức hét lên một tiếng, đồng thời tiến tới. Ba người liên thủ sử dụng tam tinh linh tỏa trận pháp, đánh Dương Nguyên Bân trọng thương, nằm trên đất không nhúc nhích. Dương Bân còn thổ mấy khẩu huyết, điều trị hơn một tháng trời thì mới được khang phục. Dương Phúc xem ra ba anh em họ Quách tuy danh là nhà săn bắn, thực ra không có săn bắn gì cả, lai lịch bất minh, xét ra không phải là người hiền lành. Vì mình không muốn gây chuyện, giả lại đã nuốt giận lặng tiếng không đi báo phục, còn khuyên con là không nên đi gây chuyện với đối phương nữa. Nào ngờ Dương Nguyên Bân không chịu phục, nhân khi phụ thân vắng mặt, đã lẻn đi hai lần đánh nhau với anh em họ Quách, không đem một chút thành tích, trái lại còn bị thương. Dương Phúc giận dữ, tức mình không truyền thụ bản lĩnh cho con nữa. Nhưng Dương Nguyên Bân vẫn không cam lòng, ngày ngày ở nhà khổ luyện công phu độ chừng một tháng, lại đi kiếm ba anh em họ Quách đánh nhau nữa. Lần nào cũng thất bại, trước sau đánh có cả ngàn trận mà không lần nào được hơn. Lần này may mắn không bị thương, hắn ngập ngà ngập ngừng kể hết câu chuyện đã qua. Nghe hết câu chuyện, Dương Phúc nói với Trùng Dương: "Thằng bé này hảo dũng đầu lan, bại rồi mà con không phục người. Nhiều khi tôi nghĩ mặc cho ba anh em họ Quách đã cho nó một trận, cho nó gãy tay gãy chân, biến thành phế nhân, để mà sau này không còn đánh nhau với người ta nữa." Trùng Dương cả cười: "Dương lão bá, con của ông rất có chí khí, sao để nó thành phế nhân được chứ? Hảo hài nhi, mày qua đây, lão dạy cho mày cách phá tam tinh quyền." Trùng Dương cầm ba ly nước, bày lên mặt bàn hai trước một sau, xếp thành hình chữ phẩm đảo ngược, rồi dùng ngón tay di động mấy lần ly nước, hỏi rằng: "Tam tinh liên tỏa quyền pháp của ba anh em họ Quách có phải như thế này không? Khi mà công hai trước một sau và sau một trước phải chăng?" Dương Nguyên Bân mừng rỡ nói: "À, té ra ông biết sử dụng tam tinh liên tỏa quyền à?" Dương Trục Dương nói: "Muốn phá tam tinh liên tỏa thì cũng không khó lắm. Trước hết là mày phải phá cách tiên tỏa của họ, nhằm người chính giữa, hình chữ phẩm, trúng ngón lưu dân thủ, háp một cái, thiếp một cái, cách như ta làm vừa hồi nãy, rồi lại tiến một thối, làm té ngã người chính giữa, thế là tam tinh liên tọa đã được giải, thì mày có thể đánh tan họ rồi." Dương Trục Dương nói xong, bèn diễn lại hai lần bộ lưu dân thủ, mỗi lộ chiêu thức giảng giải kỹ càng. Dương Nguyên Bân, tâm lãnh thần hội, thốt nhiên cả cười vỗ tay kêu rằng: được rồi đạo trưởng, tôi đi mua món ăn chay về cho ông nhé." Nói rồi, phóng mình chạy như bay ra ngoài. Dương Phúc than thở: "Trời ơi, cái thằng bé này thật là ngoan liệt, mà đạo trưởng lại dạy nó đánh nhau như là rót dầu trên ngọn lửa vậy." Dương Trường Dương nghe nói, mỉm cười không trả lời. Giây lát sau, Dương Nguyên Bân mua mấy gói món chay về, Dương Mẫu dọn cơm ra cho Trùng Dương ăn. Tối đến, Dương Nguyên Bân đi ngủ sớm để mà tỉnh dưỡng tinh thần. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Dương Phúc còn ngủ chưa dậy, Dương Nguyên Bân đã chạy ra ngoài rồi. Chưa đến giờ tị, đã thấy nó như một làn khói bay ở ngoài chạy về la lớn: Đạo trưởng, ôi, quyền pháp của ông thật là linh đấy. Hôm nay tôi mới ra tay thử với mấy anh em họ Quách. Trời ơi, đánh rã rời tơi tả, lão nhị và lão tam còn bị thương nữa. Từ nay trở đi, chúng nó không có dám coi thường tôi nữa đâu." Dương Trục Dương mỉm cười, hỏi Dương Nguyên Bân sử dụng thế nào ngón lưu dân thủ pháp của mình dạy. Dương Nguyên Bân mặt mày hớn hở, liền miệng thuật lại lúc phá tam tinh liên tọa quyền như thế nào, mới ra tay sử dụng ngay bức thoáng chi pháp về hướng Quách Văn Phú ở trung tâm tam tinh liên tọa, lôi một cái, kéo một cái, làm cho nó ngã ngay, chút nữa đụng rớt cả càm ra. Nhưng mà ba anh em họ Quách không chịu thua, vẫn còn đánh. Dương Nguyên Bân liền dùng hai lần lưu dân thủ khiến Quách Văn Phú, Quách Văn Định liên tiếp nhào hai cái. Một té bị thương sau lưng, một té trật bả vai, không còn bò dậy nữa, nó mới cười ha hả chạy về. Dương Phúc nghe con đánh người ta bị thương, hoảng sợ nói: "Mày là cái thằng chó chết mà, đỡm to hơn trời. Đánh anh em họ Quách lộn nhào hai cái thì thôi, tự nhiên còn đánh người ta bị thương. Tụi nó rất nhiều đồng đảng, thử hỏi từ nay về sau, làm thế nào mà vào rừng săn bắn được chứ?" Dương Phúc vừa nói dứt lời thì có tiếng la hét từ đằng xa truyền lại. Dương Nguyên Bân mặt tái biến, Dương Phúc biết là Quách Văn Quý tụ họp đồng lõa đến trả thù thì cơn giận nổi lên, dậm chân liên hồi chửi mắng Nguyên Bân liền miệng. Trùng Dương Thung Dung đứng dậy cười nói, thôi cũng đừng có sợ hãi, họa này do Bần Đạo gây ra, phải do Bần Đạo giải quyết thôi. Nói rồi chạy ra ngay cổng nhà, thấy có mặt chàng tuổi độ 30, tía diện tráng hán, tay cầm một cây tam cổ thác thiên sai, thành thế hung hăng. Theo sau là 20-30 người trang phục lạp hộ, tay cầm lạp sai, trường thương sáng lóng lánh và đòn bẩy dây móc, khí thế dữ tợn hướng vào Dương gia xốc tới. Dương Trục Dương đứng ngang trước cổng, cúi đầu chắp tay, niệm một tiếng vô lượng thọ Phật. Bọn chúng thấy trong nhà họ Dương có thêm một vị đạo nhân, mặt mũi hiền từ, y quan sáng rỡ, ăn mặc rất chỉnh tề, thì lấy làm ngạc nhiên. Đại hán cầm thách thiên xoa, rung một cái, những dòng sắt trên chiếc thiên xoa kêu lên long còng, gã lớn tiếng quát. Cái tên đạo sĩ vô danh kia, từ đâu đến đây? Cục ngay, gọi tiểu tử Dương Nguyên Bân ra, để mà ta cho nó một xoa vào đầu coi. Dương Trùng Dương ôn tồn hỏi, tôn giá là đại sư phụ Quách Đại Quý phải không? Đại hán mặt tím nói, phải, lão gia là Quách Đại Quý, tìm tiểu tử họ Dương để mà trả thù, không liên can đến ngươi, đừng có ngu dại ở đây mà gánh họa vào thân đấy. Dương Trục Dương cười ha hả, sao lại không liên can đến Bần Đạo? Dương Nguyên Bân từ bao lâu nay chịu nhục dưới tay của anh em Túc Hạ, nhưng mà nhờ Bần Đạo dạy cho nó mấy thế thủ pháp, cho nên mới phá được tam tinh liên tỏa quyền của anh em Túc Hạ. Quách Đại Quý giận dữ, gầm lên một tiếng, quơ chiếc xoa nhắm ngay ngực của Trùng Dương thích mạnh. Dương Trục Dương không chút bối rối, đứng im chờ cho mũi xoa đến sát bên ngực, mới quơ động tay áo, phất mạnh lên cán thách thiên xoa. Nghe bóp một tiếng, ngọn xoa văng bổng lên cao hai trượng, rớt vào bãi cỏ hoang, hai hổ khẩu của Quách Đại Quý bị tét máu chảy ròng ròng. Quách Đại Quý cả kinh hồn vía, chưa kịp phản ứng, 20-30 tráng đinh thấy chủ tướng bị đại bại, vội quơ động binh khí đồng lượt xông tới. Dương Trục Dương cả cười, tay áo phất tròn bốn phía, phất tới đầu, bọn tráng đinh té lăn cù tới đó, lẫn cả binh khí đều rơi lợp bợp xuống đất, tựa như lá vàng rơi rụng trước ngọn cuồng phong. Bọn chúng lồm cồm bò dậy, thất thanh kêu lên, không xong rồi, tên đạo sĩ này biết yêu thuật đó. Trong lúc những tên thợ săn sợ sệt, không dám tiến lên, chợt từ xa có một người chạy vụt đến, trang phục khác thường, đầu chít khăn xanh như người Hội. Râu quai nón tua tủa bó hàm, màu da đen bóng như màu đồng cổ, hai mắt to tròn sáng long lanh, tia ra những làn tinh quang hung tợn. Bước chân nhẹ nhàng vững chắc, Quách Đại Quý vừa thấy, vội quay lại kêu. Sơn chủ, đến rất phải lúc, gặp cái gã đạo sĩ này quá ư lợi hại rồi. Gã đại hán ấy trầm giọng nói, lợi hại ư, thấm gì, chúng bay chỉ toàn là đồ vô dụng thôi. Giọng nói nghe thật kỳ dị, quang quang như tiếng sắt chạm nhau, làm nhức tai của mọi người. Quách Đại Quý hổ thẹn, lặng im, lui ra sau. Cha con Dương Phúc lúc này bước ra khỏi cửa, sửa soạn chĩa săn, đòn bẩy để mà chuẩn bị đối phó. Gã râu quai nón chẳng thèm để ý, cười nhạt nói với Dương Trục Dương. Đạo trưởng này, vừa rồi ông sử dụng công phu thủy tụ lưu dân, có lẽ là đệ tử của toàn chân phái. Dương Trục Dương nghe xong, giật mình thầm phục, vì môn công phu của mình nhờ biết cách vận dụng cương khí vào người mới có thể phất tay áo, trở nên cứng như sắt, không vật cứng nào có thể so sánh. Nếu là người nội công chưa đến bậc thượng thặng tuyệt thế, không thể sử dụng. Không ngờ cái gã mặt mũi thô kệch, bộ tịch ngờ nghệch như là một tên ngu đần, lại nhận biết được chứ. Hồi nãy, thoáng qua đã biết là thủy thủ lưu dân, đủ thấy là gã không phải là một nhân vật tầm thường. Dương Trục Dương không dám xem thường, chắp tay thi lễ và nói, các hạ quá khen, xin cho Bần Đạo được biết đại danh quý hiệu. Gã râu quai nón lãnh đạm đáp, tại hạ chỉ là một thôn phu miền Tây Việt, tên tuổi chưa người biết, bí tánh là Âu Dương, đơn danh một chữ Phong, có người gọi tại hạ là Bạch Đà Sơn Chủ, nhưng tên ấy tại hạ tự thẹn không dám nhận. Dương Trùng Dương chu du khắp thiên hạ, bình sanh chưa bước chân đến Tây Vực, cũng chưa hề nghe giang hồ nhắc đến tên Bạch Đà Sơn Chủ lần nào. Chàng trầm ngâm giây lâu rồi mới nói, phàm mọi sự nên dĩ hòa chi quý, các hạ là người có uy quyền với phường săn này, nên bảo họ thu hồi binh khí, bỏ việc quán thù, mọi người giữ phận làm ăn chẳng hơn sao? Hà tất là phải gây thù chuốc oán với nhau làm gì cho thêm khổ thân chứ? Âu Dương Phong không bận trả lời Dương Trục Dương, chỉ quay đầu lại nạt tụi Quách Đại Quý và bọn Phượng Săn. Còn đợi cái gì mà chưa chịu cút trở về, lui mau. Phượng Săn dường như rất nể sợ vị quái khách, nên vừa nghe tiếng quát quỳ, ba chân bốn cẳng lượm lấy binh khí, hấp tấp kéo nhau đi hết. Cha con họ Dương thấy vậy hết sức ngạc nhiên, thầm nghĩ. Bọn Phượng Săn này từ trước vẫn ngang ngạnh hết mực, tại sao phục tục cái người này như thế chứ? Xem chừng y không phải là người sinh trưởng ở vùng này, lạ thật. Chờ cho bọn Phượng Săn lui xong, Âu Dương Phong nghiêm mặt nhìn Trùng Dương nói, bọn phàm phu tục tử ấy đã đi khỏi, chúng ta có thể thử tài với nhau được rồi. Dương Trùng Dương vừa thốt ra tiếng cát hạ thì Âu Dương Phong đã quát to, hãy đề phòng đấy. Tiếp theo câu nói, tả chưởng đã dùng ra hướng ngay trung bộ của chàng, một ngọn kình phong theo chưởng lực bay tới, sức mạnh có thể dời non lấp bể. Dương Trùng Dương không ngờ Âu Dương Phong đột nhiên ra tay, cũng không ngờ chưởng lực của y cương ngạnh đến thế, lập tức dẫn khí đơn điện phất mạnh tay áo đón lại. Một tiếng bùng vang lên, Dương Trục Dương thân hình vững vàng như trụ đá giữa trời, không chút di động. Trong lúc chàng dẫn khí để mà chống đỡ chưởng lực, chàng đã ngầm thử sức với đối phương, nhận thấy là bản lĩnh Âu Dương Phong tương đương với ban chủ Hồng Thông mà chàng đã gặp mấy năm về trước, mà cũng không kém quái nhân trong kỳ môn thạch trận trên Kim Ngao đảo. Nếu đem so sánh với tài năng chàng lúc đấu với Thiếu Lâm Tam Lão thì có phần hơn nhiều. Âu Dương Phong thấy chưởng lực của mình không đánh ngã được Dương Trục Dương, trong lòng vô cùng kinh sợ. Vì chưởng lực lúc nãy đã dùng tất cả bình sanh công lực đánh ra mà không hạ nổi kẻ địch. Bây giờ đã lâm vào thế cưỡi trên lưng cọp, muốn hòa cũng khó mở miệng hòa. Nghĩ thế, y bèn song chưởng lật lại thành chiêu phân bộ điều tiện, nhằm ngay quyền cơ song quyệt trên ngực của Trùng Dương phạt mạnh. Chờ cho quyền phong vừa chạm đến áo địch thủ, y đột nhiên biến chưởng thành chỉ, dùng thiết giáp thùy nhằm ngay tinh trúc quyệt sau lưng Trùng Dương điểm tới. Âu Dương Phong dùng thủ pháp này rất độc hiểm, bề ngoài y dùng chưởng lực thủ pháp điểm kích yếu quyệt của đối phương để mà dẫn dụ đối phương phải vận dụng cương khí ở đơn điền lên ngăn đón. Lúc ấy, y mới bất thần sử dụng độc thủ nhằm ngay yếu quyệt sau lưng của đối phương để mà điểm mạnh. Lỗi đánh hư hư thiệt thiệt ấy, nếu tinh thần đối phương sơ hở một chút là bị nguy liền. Vì món thiết giáp thùy, sử dụng ba ngón tay, cái, trỏ và giữa chắp dính lại thành một mũi chùy bằng thép. Mỗi móng tay đều để đủ dài, lú ra hơn nửa tấc, nhọn quắc như móng chim ưng. Chiêu pháp phối hợp với ưng trảo thủ pháp, dù cho địch thủ nội công thâm hậu đến đâu, trúng nhầm thì ruột gan phổi đều bị nát nghiến. Dương Trùng Dương không ngờ địch thủ ra tay ác độc như thế, chàng thấy mình với đối phương không thù không oán, tự nhiên y nỡ dùng thủ pháp ác độ hại mình. Bất giác, nư giận trào sôi, chàng lập tức thối lui nửa bước, sử dụng ngay bài dân thủ công phu, phất áo bên tả, đánh trúng vào ngực của địch thủ. Âu Dương Phong hét lên một tiếng thất thanh, lão đảo thối lui. Đúng ra thủ pháp thiết giáp thùy của Âu Dương Phong đã điểm trúng quyệt sau lưng của Dương Trùng Dương, nhưng mà Trùng Dương nhờ luyện nội công của toàn chân phái đã đến lúc lư quả thuần thành, bắp thịt tự nhiên có thể phản ứng co giãn theo ý muốn, cho nên móng nhọn của Âu Dương Phong vừa chạm hờ vào chàng, bắp thịt sau lưng của Trùng Dương liền lõm vào sâu bên trong, thành ra chi lực của Âu Dương Phong bị quá giải tiêu tan. Nếu Trùng Dương muốn giết Âu Dương Phong chỉ cần bồi tiếp một chiêu tuyệt kỹ nữa thì tính mạng của Âu Dương Phong không còn. Nhưng mà Trùng Dương tính không hảo sát, cho nên khi đã thương đối phương xong, liền lập tức thối hậu ôn tồn nói, võ công của các hạ quá thật là cao cường, bần đạo hết sức khâm phục, như vậy đủ thấy tài sức ngang nhau, bần đạo xin được thủ huệ. Âu Dương Phong không đáp lời chi, hừ to một tiếng, thân hình nhẹ như làn khói, tung mình vào sâu trong lòng núi Hoa Sơn, thoáng chốc đã mất dạng. Cha con họ Dương bèn tiến lên giái tạ Trùng Dương và nói, cái thằng nghịch tử này đã gây ra bao nhiêu là chuyện tai hại, mai nhờ dũng lực của đạo trưởng giải nguy cho cha con kẻ hèn này, thật là ân đức bằng trời bể mà. Dương Trùng Dương cười đáp, hai người từ nay đến 10 hay là 15 ngày, đừng có lên núi săn bắn, mới mong bảo toàn tánh mạng. Cha con Dương Phúc ngạc nhiên, không hiểu vì sao đạo trưởng lại dặn mình như thế, nhưng mà không tiện hỏi, chỉ dạ vâng lời. Trùng Dương trở về nhà của Dương Phúc, nghiền ngẫm võ công của Âu Dương Phong, cảm thấy võ công của y rất kỳ lạ. Chàng lần này đến Hoa Sơn để mà tìm Cửu Âm Chân Kinh, bất ngờ đụng phải một địch thủ cao cường. Hơn nữa, y lại tổ chức một phường săn đông đảo, xem chừng như y có ý định khác, hay là y cũng đến đây để mà tìm Cửu Âm Chân Kinh. Dương Trục Dương im lặng trầm tư mãi cho đến tối không hay. Còn cha con Dương Phúc thì hơn một ngày xông xáo mệt mỏi cho nên đã ngủ say từ chập tối. Trùng Dương một mình ngồi tĩnh tọa trong phòng vắng, dẫn khí đơn điền, bồi thần dưỡng sức. Chợt nghe bên ngoài nhà có tiếng động khẽ. Dương Trục Dương mục chỉ rất tinh, đoán biết đây là tiếng động của loài rắn trùng bò sát đang di chuyển dưới đất và phát ra tiếng động kia. Chàng như sực hiểu có chuyện lạ, bèn mở hé đôi mắt sáng như sao, nhìn quan sát bốn phía. Quả nhiên là từ phía song sắt phát ra tiếng động, dường như có vật gì đó bò lên. Trùng Dương bình tĩnh sờ tay lên bàn, lấy năm chung trà sắp thành hàng ngang trước chỗ ngồi. Thời gian không đầy một tuần trà, một con rắn ló đầu vào, hai mang bành ra, đầu bằng cái bát lớn, thở khè khè định chui vào trong nhà. Dương Trùng Dương nhận ra là loài rắn rất độc, tên là Phúc Xà. Da rắn lẫn lộn bốn màu vàng đỏ đen xanh, màu sắc rất ngoạn mục. Lúc nổi giận, hai mang của nó bành lớn gấp 3-4 bình thường. Nọc độc thì ghê gớm, bất kỳ người hay là vật bị cắn phải, đi chưa được 3 bước là ngã xuống chết liền. Dương Trùng Dương biết rõ loài rắn này không hề có ở miền Tây Bắc quan sơ lạnh lẽo, và như vậy thì loài rắn này tất nhiên có người nuôi dưỡng rồi. Chàng không còn trù trừ, cầm lấy chung trà lên để trong lòng bàn tay, dùng hai ngón tay kia búng thật mạnh. Chung trà như chiếc tên lìa ná bay vút thật nhanh úp lên đầu con rắn. Sức mạnh của chung trà bật ngược thân rắn ra ngoài sông cửa, xoay thủng vách dáng, đầu rắn nát ngứu, cổ bị đứt ngang như dao tiện. Chốc sau lại có tiếng bò loạt xoạt khác. Từ ngoài sông cửa thêm một đàn rắn nữa bò vào. Dương Trùng Dương búng thêm chung trà thứ hai như trước. Cứ như thế, Trùng Dương búng hết năm chung trà trước mặt liên tiếp, giết chết năm con rắn độc hình dạng như nhau. Đột nhiên có tiếng người hút gió thật khẽ, mường tượng như tiếng côn trùng kêu thu. Dương Trùng Dương cười thầm trong bụng. Mi đừng có hút gió vô ích, bầy rắn của mi chết hết, còn đâu mà trở về chứ. Kẻ bí mật hút gió một hồi, thấy không có động tĩnh gì, thôi ngừng tiếng hút gió. Trong nháy mắt sau đó, tiếng sột soạt vang động khắp nơi, rào rào như tiếng tầm ăn dâu. Trùng Dương biết là kẻ lạ đã quy động đoàn rắn dây công mình. Chàng lập tức lay cha con họ Dương thức dậy và cho hay. Có đoàn rắn độc sắp đến, mau dậy đối phó đi. Cha con Dương Phúc mặt nhắm mắt mở, lật đật trỗi dậy hỏi. Rắn đâu? Nguyên Bân định đốt đèn lên cho sáng, Trùng Dương vội ngăn lại bảo. Đừng có đốt đèn, rắn thấy mà bò ùa vào thì chết cả lũ đấy. Tuy trong nhà tối đen như mực, nhưng mà bên ngoài nhà có ánh trăng cho nên trông rõ như ban ngày. Cha con họ Dương ló đầu ra nhìn, hai người đều hồn phi phách tán, cơ hồ muốn xỉu luôn. Trên mặt đất trống ở bên ngoài, lúc nhúc hằng hà sa số đủ loại rắn cực độc, rằng ri, ngũ sắc, lớn nhỏ đủ cỡ, ao ao quăng mình như bay. Bao vây bốn phía nhà, tựa như là đại hội cuồng xà vậy. Dương Phúc sợ đến toát mồ hôi như tắm, hai cha con Nguyên Bân run lẩy bẩy tìm binh khí, cầm tay chờ ứng phó. Dương Trục Dương thấy thế an ủi. Dương Lão và Điệt Nhi yên tâm ngồi vào góc nhà kia đi. Có bần đạo ở đây, dù có bao nhiêu độc xà cũng không chạm vào hai người một sợi lông. Hai cha con Dương Phúc nghe Trục Dương nói thế, trong bụng bớt lo, riu riu vào ngồi thủ thế ở góc nhà. Trùng Dương lúc ấy chợt nhớ đến bức họa đồ Thiên Sát Bắt Đẩu Trận Pháp. Trận Pháp Thiên Sát Bắt Đẩu án theo phương vị của bảy vì sao bắt đẩu, hoặc đứng hoặc ngồi cách xa nhau, rồi án theo sự biến hóa của Thất Tinh Nương, tựa công lực của bảy người liên đới tương trợ nhau, có thể chống đối địch thủ từ bốn phương tám hướng áp tới, hoặc giả dùng công lực của bảy người hợp lại để phản công một cao thủ tài ba hơn mình. Dương Trục Dương sau khi sư phụ tạ thế, trong thời gian cự tang 3 năm, chàng đã nghiên cứu tường tận trận pháp Thiên Sát Bắt Đẩu, cảm thấy là trận pháp vô cùng huyền diệu. Dù chỉ có một người, nhưng mà giới võ công đã đến mức lưu quả thuần thanh, cũng có thể sức một người thành bảy người theo án trận pháp để mà đối phó với cường địch đông. Đêm nay, với hàng ngàn con rắn độc này chính là cơ hội tốt nhất để mà chàng đem thiên sát bắt đầu trận pháp ra thử thách. Suy nghĩ xong, Trùng Dương quay lại bảo cha con Dương Phúc hãy ngồi vào phía sau lưng của mình. Đoạn Dương Trùng Dương án đúng theo thiên cơ phương vị trong bắt đầu trận, ngồi tĩnh tọa chờ đợi. Sảy nghe trên nóc nhà có tiếng động lào rào, rồi bên sông cửa cũng có tiếng bò soàn soạt. Bốn con rắn to lớn màu đỏ chót chia ra hai ngã bò vào trong phòng. Trùng Dương quát lên một tiếng, dung ra một chưởng phạt ngang vào không khí, tựa như là một lưỡi đao vô hình sắc bén. Thân hình của bốn con đại xà bị làn chưởng phong quét mạnh, đầu mình lìa đôi thành tám khúc văng bật ra ngoài. Dương Nguyên Bân chợt hét to: "Đạo trưởng, coi chừng trên đầu!" Trùng Dương vội thu tả chưởng về, quét mạnh từ tả sang hữu, ba chiếc đầu rắn to lớn như miệng bát từ trên cao văng mạnh vào góc tường đánh bộp một tiếng. Chàng chưa kịp quay mình để mà xem loại rắn gì, thì từ cửa hai con xích luyện xà phóng vào nhanh như chớp. Trùng Dương thấy không còn kịp thời giờ để mà dung chưởng ra ứng phó. Chàng nhanh tay chộp lấy một xác rắn, dùng làm binh khí dục mạnh vào đôi xích luyện xà. Tay của Trùng Dương tuy cầm xác rắn nhưng mà chưởng lực của chàng vẫn còn truyền vào xác rắn phát ra ngoài, cho nên hai con xích luyện xà bị chưởng phong chém đứt thành bốn khúc quằn quại trên mặt đất. Nhưng lúc ấy đoàn rắn đã ùa tràn vào khắp nơi, trên nóc, dưới tường, ngoài cửa, bên sông cửa, chỗ nào cũng đầy dẫy lúc nhúc là rắn. Cha con Dương Phúc sợ đến rung lên cầm cập, gần như ngất đi. Trùng Dương không chút bối rối án theo phương vị của thiên sát bắt đầu trận pháp, trên dưới tả hữu từng chưởng một dung ra, chưởng phong ào ào ra khắp phòng. Chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu rắn độc đều đầu mình lìa đôi văng bật ra khỏi nhà, máu rắn dung dậy khắp tường nhà. Số rắn bị Trùng Dương giết chết có hơn 400-500 con. Bao nhiêu rắn độc còn lại ngửi thấy mùi máu nồng nặc của đồng loại, dường như là kinh sợ, lủi đầu bò trở ra như muốn chạy trốn. Tiếng hút gió khe khẽ lúc nãy lại bắt đầu kêu lên ba lượt. Mỗi lượt ba tiếng, bầy rắn nghe hiệu lệnh hấp tấp rút ra bên ngoài. Trùng Dương thở phào một hơi rồi mới lớn tiếng nói: "Tôn giá dục rắn thành trận để mà giết bần đạo, nhưng mà vô ích thôi, chỉ hy sinh mạng của chúng vô lối. Tôn giá hãy giải tán bọn chúng để mà khỏi chết oan loài vô tri." Tiếng nói của Trùng Dương tuy có vẻ bình thường vừa đủ nghe, nhưng mà thật ra chàng vận dụng nội công truyền thanh nhập mật, từng tiếng một truyền ra xa tích như sóng khơi từng đợt như lan tận ngàn trùng. Dù người ở xa một dặm ngoài cũng nghe rõ ràng. Chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng hừ, dáng như kẻ địch phẫn quốc đến cực độ. Do tiếng hừ vừa rồi, Trùng Dương chợt hiểu kẻ địch chỉ huy bầy rắn tấn công vừa rồi chính là gã râu rìa Âu Dương Phong chứ không ai khác. Âu Dương Phong từ dạo trên Mâu Phương Sơn thu thập trứng rắn và khẩn cầu Ngọc Đảnh chân nhân dạy nội công cho mình không được, nên quốc ức dùng thiết tranh đánh không lại chân nhân, hoảng sợ trốn đến Tây Dực. Hầu đem trứng rắn thu thập được chất vào trong hang nóng phía sau Bạch Đà, dùng tro than để mà ấp trứng. Phong thổ Tây Việt toàn là đất quan khí lạnh, không hợp với sự sinh tồn của loài rắn, nhưng nhờ Bạch Đà Sơn biệt lập trong dãy núi Côn Lôn, bốn mùa thời tiết như xuân, thêm được sự chăm sóc của tay người, chẳng mấy chốc trứng rắn đã nở ra. Âu Dương Phong ra công săn sóc, gây giống lẫn lộn nhau, không đầy một năm hắn đã có thêm mấy mươi loại độc xà. Tuy nhiên, bản tánh Âu Dương Phong quan dâm độc ác nhưng mà lại cương quyết dị thường. Bao năm nay, hắn nhất tâm luyện tập võ công để mà mong đoạt được danh hiệu đệ nhất võ lâm cao thủ. Hắn còn nghiên cứu quyển độc kinh của Ngọc Đồng chân nhân truyền lại khi xưa, luyện tập bầy rắn đang nuôi bày thành xà trận, cùng phối hợp với võ công cao diệu của mình dự bị ngày làm bá chủ võ lâm. Không đầy ba năm sau, Âu Dương Phong đã tập thuần thục bầy rắn. Một hôm hắn dở bộ đọc kinh ra xem đến trang cuối, hắn chợt đọc một đoạn chú thích cách luyện cáp mô công. Môn cáp mô công này là phương pháp vận dụng khí công, nếu một khi đã luyện thành, chỉ cần ho lên một tiếng lớn cũng đã thương được địch thủ trong vòng 100 bước. Nhưng muốn luyện được môn cáp mô công không phải là sự dễ, cần bắt cho được 1.000 con cốc đực thật già hút tất cả chất độc trong thân cốc, rồi vận dụng phương pháp thổ nạp, mửa ra, nuốt vào. Đặc biệt, hòa hợp chất độc ấy với chân khí thành một. Lúc này mới có thể vận dụng cáp mô công tùy nghi bay ra theo kinh khí của mình. Âu Dương Phong sau khi xem xong, trong lòng thầm nghĩ nếu luyện được môn cáp mô công ấy thêm, thì võ công hiện tại của mình cùng với xà trận vừa tập luyện thuần thục, dù không thể dọc ngang thiên hạ, nhưng ít nhất cũng làm bá chủ được một miền Tây Vực. Nhưng loài cóc là sinh vật ở Trung Nguyên, miền Tây Vực không hề có. Âu Dương Phong bèn quyết định đến Trung Thổ sưu tầm loài cóc để mà chuẩn bị luyện cáp mô công. Cho nên, mùa đông năm nay, y đem theo 16 tai xà nô, người giữ rắn, cùng với bầy rắn độc rời khỏi Bạch Đà Sơn, đến đất Thiểm Tây. Vừa đến Thiểm Tây, Âu Dương Phong đã gặp ngay một người. Người ấy là quái hòa thượng đã bị Dương Trụ Dương đánh trọng thương tại hang Bách Cầm. May nhờ có âm nhu công cho nên già chết thoát khỏi tay của Trùng Dương. Quái hòa thượng ấy tên là Mộc Diêm La, là đồ đệ duy nhất của Ngũ Âm Phái, giáo chủ Độc Tôn Giả. Vì nội bộ Ngũ Âm Phái thanh trừng lẫn nhau, Độc Tôn Giả bị giết chết. Mộc Diêm La hoảng sợ trốn lên miền Bắc. Ý định của y là đến Tung Sơn Thiếu Lâm Tự trộm bí kiếp Đạt Ma Kinh trong chùa Thiếu Lâm để luyện thêm võ công, báo thù cho Độc Tôn Giả. Nhưng mà đường xá không thuộc, lạc đến hang Bách Cầm, vô tình nghe trộm được Thanh Hư chân nhân lúc lâm chung dặn dò Trùng Dương nơi chôn giữ Cửu Âm chân kinh. Mộc Diêm La quá mừng, quên cả nguy hiểm để lộ hành tung, bị Dương Trùng Dương đuổi đánh, thiếu chút nữa là vong mạng, phải dùng âm nhu công giả chết trốn khỏi hang Bách Cầm. Nhưng khi đến Thiểm Tây Quyền Hoa Âm thì nội thương bộc phát. Mộc Diêm La biết là mình khó sống qua khỏi 80 ngày. Hắn bôn ba khắp nơi để tìm thuốc chạy chữa vết nội thương kia. Đến khi gặp Âu Dương Phong, tuy là chưa biết y là một danh thủ đất Tây Vực, nhưng mà thấy diện mạo y kỳ lạ. Sau lưng lại dẫn theo bầy rắn, lầm tưởng là đồng đạo cho nên lập tức cầu khẩn y cứu mạng, còn thổ lộ nguyên nhân bị đả thương. Nào ngờ Âu Dương Phong là một ma đầu tham tài háo sát, nên chờ nghe Mộc Diêm La thuật rõ đầu đuôi nơi chôn giấu Cửu Âm chân kinh xong, liền cười lạnh lùng hỏi: "Thì ra các hạ vì nghe được sự bí mật của Cửu Âm chân kinh mà bị hại à? Tại hạ Âu Dương Phong xin giúp các hạ trị lành vết thương." Nói chưa dứt lời, đã lanh lẹ dùng chưởng vỗ mạnh vào mạch môn huyệt của Mộc Diêm La. Mộc Diêm thất kinh, vừa định mở miệng kêu lên thì đã cảm thấy khí huyết đảo lộn, ngã xuống chết liền tại trận. Âu Dương Phong sau khi giết chết Mộc Diêm La và biết rõ Cửu Âm chân kinh, quyển bí kíp mà các nhân vật võ lâm không ngớt tìm kiếm từ 200 năm nay, hiện giấu tại miền Hoa Sơn, cho nên bỏ ngay ý định đi Trung Nguyên, lập tức dắt đoàn tùy tùng đến Hoa Sơn. Y là người cẩn thận, rất mực, cho nên biết rằng Cửu Âm chân kinh đã thất lạc mất 200 năm nay, không thể một sớm một chiều có thể tìm ra được. Nên đến gần khu vực Hoa Sơn thì dừng bước tạm trú một nơi, khuất phục tất cả các thợ săn ở vùng ấy, ép bức dọa dẫm họ phải dò la khắp nơi để tìm ra chỗ chôn giấu Cửu Âm chân kinh. Mặt khác, sai bọn họ lùng khắp thâm sơn cùng cốc, bắt cho đủ số 1.000 con cốc về để mà luyện cáp mô công. Âu Dương Phong y theo trong ngũ độc chân kinh, hút tất cả chất độc trong thân cốc, rồi theo phương pháp luyện tập cáp mô công. Không đầy một năm đã thấy có căn cơ, nhưng mà chưa được đắc thành thì bỗng nhiên gặp Dương Trục Dương cũng đến núi Hoa Sơn tìm Cửu Âm chân kinh. Sau mấy trận giao đấu, Âu Dương Phong hiểu là mình không phải là đối thủ của Trùng Dương, cho nên nhịn nhục thối lui, chờ đêm đến sẽ sử dụng xà trận để mà giết hại Trùng Dương trừ hậu họa. Nào ngờ Trùng Dương bản lĩnh quá cao cường, đánh chết quỳ hơn mấy trăm con rắn độc. Sau khi chờ cho bầy rắn thối lui xong, y chậm chậm dẫn khí vào miệng, những bắp thịt trên gò má không ngớt rung động lên xuống, rồi đột nhiên y ho lên một tiếng lớn, khí chưởng đẩy mạnh vào trong nhà của cha con Dương Phúc. Cáp mô công quá thật là lợi hại, ầm một tiếng rung chuyển cả mặt đất. Vách nhà bằng đất nung chín cứng như gạch đã bị kình phong của cáp mô công xô ngã hơn phân nửa, cát đất bay văng khắp nơi. Cha con Dương Phúc hoảng hốt kêu to: "Chết, chết rồi, trời sập rồi." Âu Dương Phong phát thêm một chưởng cáp mô công thứ hai nữa, liên tiếp ầm ầm, giang dậy như trời long đất lở. Vách phòng theo chưởng phong đổ sầm xuống, căn nhà tranh rung động ngã nghiêng, cơ hồ như muốn sập. Dương Trục Dương thấy đối phương vô cớ dùng chưởng lực hùng mạnh để mà phá hủy căn nhà của Dương Phúc, bất giác tức giận quát to: "Hung đồ thật là to gan." Quát xong, phi thân theo lỗ hổng bức tường bị phá, giọt mình ra ngoài nhanh như tia điện. Âu Dương Phong thấy Trục Dương nhảy ra cười ha hả: Lúc ấy, xa trận của Âu Dương Phong bố trí khi nãy vẫn chưa thối lui hết. Trùng Dương nhìn thấy bầy rắn đang lúc nhúc vô sổ dưới sân, liền nghĩ thầm. Mi nỡ phá sập nhà của người ta, thì bần đạo giết hết bầy rắn của mi để mà bồi trừ. Nghĩ xong, thân hình của chàng đảo thấp, dùng hai tay áo quét mạnh trên mặt đất, sử dụng thái ất quyền công của toàn chân phái. Bùng một tiếng thật lớn, bao nhiêu cát đất cùng với mảnh vụn của vách tường ngã đổ khi nãy bay ra theo ngọn kình phong mãnh liệt từ tay áo Trùng Dương, phất rào rào như một đám mưa bụi dày mù mịt, đập mạnh vào bầy rắn của Âu Dương Phong. Đám mưa bụi cát ấy bề ngoài trông rất tầm thường nhẹ nhàng, nhưng mà thái ất quyền công đã làm cho mỗi hạt cát có một kình lực nặng như đá sắt, nóng tựa than hồng trong lửa đỏ, thử hỏi bầy rắn làm sao mà chịu đựng nổi. Cho nên xa trận lập tức tan biến, bầy rắn đổ xô nhau, lũi đông lũi tây loạn xị cả lên. Những tên xà nô cố gân cổ hút gió để mà kêu gọi, lăng xăng dồn đuổi hết sức khổ nhọc mới thu phục được bầy rắn trở về hàng ngũ, nhưng mà số rắn bị thương rất nhiều. Âu Dương Phong thấy bầy rắn của mình bị phá tan, giận đến râu tóc dựng ngược, ho lên một tiếng, sử dụng ngay cáp mô công đánh bổ vào mình của Trùng Dương. Trùng Dương thấy cáp mô công của y lúc nãy phá nát tường nhà, công lực uy mãnh như thế cho nên chẳng dám chậm trễ, vội hít mạnh chân khí đưa vào đan điền, phất hai tay áo đón lại, đem tuyệt kỹ thái ất quyền công ra đối phó với cáp mô công. Hai luồng kinh khí chạm mạnh vào nhau, bùng một tiếng như sét đánh. Âu Dương Phong hự to một tiếng, thân hình bị hất bổng lên cao, văng tuốt ra xa hơn 3 trượng. Thì ra cáp mô công của Âu Dương Phong tuy là lợi hại, nhưng mà vì chưa đến mức tinh thuần cho nên còn thiếu chân quả. Lần thứ nhất và lần thứ nhì cáp mô công làm sập được nửa gian nhà của Dương Phúc, chân lực đã tiêu hao phần nửa, cho nên lần thứ ba lúc phát trưởng thổi kinh lực cáp mô công ra, Âu Dương Phong đã cảm thấy đầu óc nóng ran, nhưng mà vẫn cố gắng đem toàn lực vận chuyển khí lực từ đơn điền lên. Nào ngờ kinh lực vừa thổi ra khỏi miệng, thấy khí mạch đảo lộn, cơ hồ muốn ngã nhào, lại bị thêm kinh lực của thái ất quyền công ập đến, y cảm thấy toàn thân bị chấn động rất mãnh liệt, thân hình như chiếc chông chóng quay tròn, rơi bộp thật mạnh trên mặt đất. Tay độc Âu Dương Phong từ lúc thành danh đến nay, đây là lần thứ nhất bị thảm bại một cách nhục nhã. Âu Dương Phong vừa rơi xuống đất, tuy biết mình bị nội thương rất nặng, nhưng mà sợ địch thủ bồi công, tánh mạng khó toàn, vội gắng sức lăn tròn thân mình, nạp khí vào đan điền và ngồi dậy lẹ làng, cố đè ép khí huyết đang đảo lộn, trầm giọng nói. Các hạ bản lãnh thật phi thường, Âu Dương Phong này may mắn được lãnh giáo, xin hẹn nhau khi khác. Nói xong, vẫy tay cho bầy xà nô thối lui, rồi tung mình đứng dậy gọn gàng, chậm bước theo sau bầy rắn bị thương. Dương Trục Dương thấy y trúng phải thái ất quyền công của mình mà vẫn thản nhiên đứng dậy như người vô sự, vừa ngạc nhiên vừa khâm phục công lực phi phàm của Âu Dương Phong. Hơn nữa, tính của chàng không phải là người háo sát, bèn tươi cười đáp. Bần đạo đâu muốn gây thù chuốc oán với các hạ làm gì, chỉ tại các hạ bức bách quá, bần đạo mới buộc lòng ra tay, xin các hạ lượng tình. Nói đoạn, quay mình trở vào nhà, thấy cha con Dương Phúc đang tần ngần đứng nhìn căn nhà bị phá dở hết phần nữa. Dương Trục Dương bèn an ủi. Chỉ tại bần đạo chỉ điểm cho Lệnh Lang đi đánh lộn mới ra nông nỗi này. Cha con Dương Phúc vội cúi đầu cung kính nói. Ân của đạo trưởng như trời, xá vì căn nhà tồi tàn này. Nơi đây vật liệu sẵn sàng, chỉ trong vài ngày là cha con tôi sửa chữa xong hết, xin đạo trưởng cứ yên tâm. Rạng ngày, cha con Dương Phúc thức thật sớm để mà thu dọn xác rắn. Dương Nguyên Bân chợt thấy dưới khung cửa sổ có 5 chung trà nằm song nhau, và lạ hơn nữa là dưới mỗi chung trà có một đầu rắn bị ghim sâu xuống đất. Chàng sau khi biết rõ chuyện giết rắn của Dương Trùng Dương đêm qua, bèn quỳ ngay trước mặt của Trùng Dương định mở miệng nói. Trùng Dương đã hiểu ý định của chàng, vội đỡ chàng dậy cười bảo. Người không nói ra ta cũng đã hiểu rồi, định bái tạ làm sư phụ phải không? Nguyên Bần đáp, đạo trưởng đã soi thấu ruột gan con, đệ tử có ý định như vậy. Trùng Dương cười ha hả, tốt lắm, kêu cha con vào đây. Dương Nguyên Bần tưởng là Trùng Dương đã bằng lòng, chàng hết sức mừng rỡ, hấp tấp cho cha hay. Dương Phúc nghe xong, hân hoan đi vào, nào ngờ Trùng Dương nghiêm sắc mặt nói. Lệnh Lang định bái bần đạo làm sư phụ, đáng lẽ bần đạo không nên từ chối, vì Lệnh Lang có căn cốt rất tốt về võ học. Chỉ cần trao dồi thêm, ắt sẽ là bậc kỳ tài. Giờ đây bần đạo có một điều nhờ cậy, không biết hai người có bằng lòng không? Dương Phúc đáp, tiểu nhân đã hiểu, chắc đạo trưởng định nhờ mua thuốc trị rắn chứ gì. Tiểu nhân sẽ lập tức đi mua lưu hoàng về ngay. Trung Dương lắc đầu cười, bần đạo không hề sợ, bần đạo có một bức họa đồ, hai người xem sẽ biết. Nói đoạn, Trung Dương bèn trương bức Hoa Sơn Tàng Kinh Đồ ra cho cha con Dương Phúc xem. Dương Phúc dụi mắt nhìn vào, la lên. Ủa, bức tranh vẽ phong cảnh núi Hoa Sơn đấy mà. Ôi, quả thật là khéo đấy. Trung Dương hỏi, ông có nghe đến tên Cửu Âm Chân Kinh bao giờ chưa? Dương Phúc ngạc nhiên đáp, chưa, Cửu Âm Chân Kinh là cái gì chứ, thật là tôi không hiểu. Dương Nguyên Bân bỗng xen vào, à, phải rồi, có một lần đi đánh lộn với anh em họ Quách, tôi rình nghe bọn họ bàn luận nho nhỏ với nhau rằng Sơn Chủ muốn tìm Cửu Âm Chân Kinh. Lúc ấy tôi không có để ý, bây giờ nghe đạo trưởng nhắc đến tôi mới nhớ lại, có lẽ là một vật rất quý trọng đấy. Trùng Dương gật đầu, đúng thế, Cửu Âm Chân Kinh là một quyển sách vô giá của Võ Lâm, tất cả tinh hoa của võ thuật trong thiên hạ đều tập trung vào quyển sách ấy. Bởi thế Sơn Chủ Âu Dương Phong mới gia công tìm kiếm, nhưng mà quyển sách đã thất lạc từ mấy trăm năm nay, cho đến gần đây mới có người cho biết là giấu ở núi Hoa Sơn. Bức họa đồ này là nơi chỉ rõ chỗ giấu chân kinh. Vừa nói, Trùng Dương vừa dùng tay chỉ vào họa đồ chỗ thiếu nữ đang múa kiếm giữa sườn núi và chỗ ngư ông đang câu cá bên khe suối dưới chân núi, rồi tiếp. Hai cha con của ông sinh trưởng tại Hoa Sơn từ nhỏ đến lớn, có bao giờ thấy một thiếu nữ và một ngư ông giống như trong bức họa đồ này chăng? Dương Phúc nhìn kỹ bức tranh một hồi, rồi ha hả cười to một lúc mới đáp. Thưa đạo trưởng, hai cái hình người ấy không phải là người sống, và dù nếu có phải là người sống từ mấy trăm năm trước, nhưng bây giờ thì đã biến thành hình đá rồi còn gì? Trùng Dương hết sức ngạc nhiên hỏi, sao? Hai hình này là tượng đá à? Dương Phúc cười và thuật rõ tự sự. Thì ra hai hình trong bức họa đồ là hai nơi thắng tích của Hoa Sơn. Hình thiếu nữ múa kiếm nơi triền núi gọi thắng tích Vũ Kiếm Thạch. Tương truyền, vào đời nhà Đường có một thiếu nữ cha mẹ bị kẻ thù giết chết. Chỉ có một mình nàng thoát khỏi, trốn lên núi Hoa Sơn. Thời may, nàng gặp được kiếm khách chỉ điểm kiếm thuật. Từ đó ngày đêm, nàng khổ công luyện tập, chờ ngày để mà thuần thục sẽ hạ sơn rửa hận. Nào ngờ kẻ thù dò biết được, dùng kim ngân mua chuộc dũng sĩ tìm được lên núi để mà giết nàng trừ hậu họa. Vừa lúc gặp nàng đang luyện kiếm trên sườn núi, tên dũng sĩ thừa cơ, nàng bất ý phóng một ám khí ra sát hại nàng. Nhưng mà thiếu nữ lúc gần chết đã phóng mũi kiếm trên tay cắm phập vào ngựa Thích Khách. Và sau khi nàng chết, thi thể của nàng vì quán khí không tan, cứ đứng mãi không ngã, lâu năm chầy tháng biến thành tượng đá. Do sự tích trên, hậu thế mới gọi tượng đá ấy là Vũ Kiếm Thạch. Còn hình ông câu ở bên bờ suối gọi là Thắng Tích Hiếu Tử Thạch. Nguyên do là vì chân núi Hoa Sơn có một khe nước rất sâu và rộng, nơi dưới khe thì có một loại cá thịt ăn rất ngon gọi là ngân ngư, bán rất được giá. Bởi thế sơn dân ở Hoa Sơn rầm rộ kéo đến câu chài, cho nên chẳng mấy chốc loài ngân ngư gần như là tuyệt giống. Tượng đá Hiếu Tử họ Triệu tên là Tử Cán, vốn là một sĩ tử văn hay chữ tốt, vì chạy loạn hoàng sào cho nên cùng mẹ già ẩn cư tại núi Hoa Sơn. Người mẹ của chàng ta quê ở Triết Giang, mắc phải chứng đau bụng kinh niên, chỉ có ngư thang mới điều trị được bệnh tình. Một hôm bệnh tình của mẹ Triệu Tử Cang bộc phát, rên la suốt ngày, bà ta biết nơi sinh cảnh này không làm gì tìm được cá tươi, cho nên bảo Triệu Tử Cang tìm cách cho bà chết để mà tránh sự đau đớn hành hạ. Nhưng mà Tử Cang là một người con hiếu thảo, đâu nỡ đành lòng. Ông lập tức lấy cần câu chạy bay đến khe Bích Tùng, noi theo gương Nhị Thập Tứ Hiếu khóc than cho tuyết tan để mà tìm Lý Ngư về dâng cho mẹ. Có lẽ vì lòng hiếu của Tử Cang cảm động đến trời, không đầy nửa tháng ông đã câu được 3 con ngân ngư, mừng rỡ ông định xách cá trở về. Nào ngờ người lối xóm đến cho hay mẹ của ông quá đau đớn không chịu được, bà đã treo cổ tự ải. Triệu Cang nghe xong người chết điếng, đôi mắt từ từ nhắm lại, ngồi im bất động như hình cây tượng gỗ vậy. Người láng giềng thấy ông ngồi im mãi, định lai ông dậy, nào ngờ đến lúc rờ đến người của ông thì thấy thân hình của ông đã lạnh như băng giá, cứng từ lúc nào rồi. Và kỳ lạ thay, Sau khi Tử Can lìa trần, thi hài như một rễ xuống đá, mọi người muốn khiêng về chôn cất, không làm sao mà khiêng nổi, đành để yên đấy. Năm tháng dần trôi, xương thịt đã biến thành phiến đá. Hai người quả đá ấy, một ở sườn non, một bên khe suối đối diện nhau. Nghe bô lão ở trong vùng thuật lại, thì cứ mỗi lần giông to gió lớn, thường nghe tiếng múa kiếm di vu của người thiếu nữ, cùng với tiếng thở dài não ruột của ngư ông. Sơn dân trong vùng, vì thế ít ai dám lai vãng đến chỗ ấy. Độ trăm năm về trước, nhằm ngày vía của Tây Nhạc Sơn Thần, đột nhiên thiên lôi địa ám, mưa tuôn xối xả, sấm sét nổ rung chuyển cả rừng núi. Tượng đá Vũ Kiếm Thạch bị sét đánh bay mất một mảng dài tóc, và sau lưng tượng Hiếu Tử Thạch thì sét xoay thủng một lỗ thật lớn. Sau trận sét ấy, những hiện tượng ma quái mới chấm dứt cho tới nay. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.